Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 95, Thẩm An Năm, Cung Thẩm, người lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày sau, Thanh Hà xuất quang, Cung Thẩm đã sớm chuẩn bị một bàn đầy ắp sơn hào hải vị, hương thơm ngào ngạt, lại gọi thêm không ít kẻ rảnh rỗi, ma quỷ vô công đến góp vui, tiếng chiêng trống vang dội, cánh hoa bay lả tả khắp nơi, không khí thật náo nhiệt hân hoan căng tiên sinh. Thanh Hà hít hà một cái, nước mắt tức thì lưng tròng. Ấy, Cung Thẩm vui vẻ đón tới, như một người cha già kéo tay Thanh Hà. Hà Nhi à, những ngày này vất vả rồi, nhìn con xem, gầy đi nhiều rồi, lại đây ngồi xuống trước, ăn chút gì đi. Từ công tử đâu rồi? Sáng nay y có việc ra ngoài, chiều nay sẽ về. Ồ, Thanh Hà phủi cánh hoa trên đầu, mũi khụt khịt, liên tục hắt hơi ba cái. Được rồi, đừng giải hoa nữa. Cung Thẩm lập tức vẫy tay, đuổi hết đám ma quỷ vô công đi. Cuối cùng, lại kéo ống tay áo của người vô công số một đang chúi đầu ăn cơm, để lau nước mắt và nước mũi cho Thanh Hà. Đoạn Khâm lập tức cảm thấy không nuốt nổi nữa, đập bàn một cái, nói. Đừng có làm bộ làm tịch, mau ăn đi, lề mề đừng làm lỡ việc đầu thai. Nói đến đầu thai, Thanh Hà lại muốn khóc. Đoạn công tử, ta không thể đầu thai được nữa rồi. Ta không nói ngươi không thể đầu thai. Đoạn Khâm nghẹn một tiếng. Ngươi đừng khóc mà. Ta là bảo ngươi ăn cơm trước đã. Ăn no rồi mới dễ dàng lên đường. Im miệng, Đoạn Tuyên U uất mở lời. Đồng thời như không có ai bên cạnh mà móc ra một con mắt. Đặt vào bát, dịu giọng hỏi. Xuân Lai, muội ăn gì? Còn phải hỏi sao? Vịt huyết, heo sữa, thịt thỏ cay. Ứng Viễn khẽ hừ một tiếng, gắp thức ăn vào bát mình trước, chuẩn bị cùng đút cho Xuân Lai. Muội ấy không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Đoạn Tuyên ngăn lại, muội ấy thích ăn. Ứng Viễn kiên quyết, đang lúc giằng co, con mắt của Ứng Xuân Lai đã bỏ lên mép bát, xoay tròn vo, nhìn bàn đầy món ngon, ánh mắt lấp lánh nước, như thể thèm đến không chịu nổi. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Ứng Xuân Lai kêu lên, sắc mặt Đoạn Tuyên cứng đờ. Ứng Viễn đắc ý gạt tay hắn ra, đốt thức ăn qua. Vẫn là tỷ tỷ hiểu muội. Hì hì, Ứng Xuân Lai vui vẻ ăn ngấu nghiến. Đoạn Tuyên im lặng nhìn muội ấy ăn, sắc mặt dần dần dịu đi, thỉnh thoảng lại gắp thêm cho muội ấy một chút. Lúc này, một đôi đũa lén lút thỏ sang bên cạnh, gắp một miếng thịt kho tàu mà Đoạn Tuyên ghét ăn nhất. Đoạn Khâm tưởng hắn không nhìn thấy, giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng ném miếng thịt vào bát hắn. Đoạn Tuyên khẽ hừ một tiếng, đồ bị ổi. Cung Thẩm kéo Thanh Hà đang nặng trĩu tâm sự sang một bên. Chuyện gì vậy, tội nghiệt chưa trừ sạch sao? Thanh Hà lắc đầu, Cung tiên sinh, theo cách ngài chỉ, đã trừ tận gốc rồi à? Vậy tại sao ngươi lại nói mình không thể đầu thai? Chỉ là có một cảm giác. Thanh Hà thần sắc mơ màng, vắt óc ra sức miêu tả. Dường như có thứ gì đó níu giữ ta nhất định phải gỡ bỏ nó mới được. Cung Thẩm suy ngẫm, có phải là trần duyên chưa dứt? Thanh Hà mắt sáng bừng, đúng là ý đó, nhưng mà, tiểu quỷ rất nhanh lại ủ rũ cụp đầu, khô khan nói. Chuyện lúc còn sống, ta không nhớ rõ lắm, ta cũng không biết là duyên gì, cũng không biết là lương duyên hay nhiệt duyên, làm sao hóa giải nó đây à? Trước khi đạt đến thiên nhân cảnh, ta có lẽ không có cách nào. Cung Thẩm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, bây giờ thì khác rồi. Lại đây, người nhắm mắt lại. Thanh Hà ngoan ngoãn nhắm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy tưởng tượng thứ níu giữ ngươi là những sợi tơ quấn quanh người ngươi, để nó vươn ra ngoài, rồi vươn xa hơn nữa, cho đến người đã kết trần duyên với ngươi lúc ban đầu. Bây giờ mở mắt ra, Thanh Hà cảm thấy hơi ngứa ngáy, lập tức mở mắt, phát hiện xung quanh quả nhiên có thêm rất nhiều sợi tơ, màu vàng nhạt, đang lấp lánh tỏa sáng. Trong đó có một sợi nối liền nó và Cung Thẩm. Nó tò mò sờ thử, là cảm giác ấm áp. Một sợi khác lại là màu xám xịt, chạm vào, lòng liền vô cớ cảm thấy buồn bã, khóe mắt không tiếng động đỏ hoe. Đừng lo lắng, Cung Thẩm xoa xoa đầu nó. Chúng ta đi theo sợi tơ, điểm cuối chính là trần duyên mà ngươi cần hóa giải. Nhanh vậy sao? Thanh Hà quay đầu, không nói với Đoạn công tử bọn họ một tiếng sao? Đoạn Thế An, ngươi nói ai bị ổi? Ta nói miếng thịt kho tàu này trông bì ổi, một miếng thịt ngon thế sao lại chọc giận ngươi? Miếng thịt này ngon chỗ nào? Miếng thịt này không ngon chỗ nào? Miếng thịt này không chỗ nào ngon cả. lại béo lại ngấy, nhìn đã không thoải mái, tự nhiên lại xuất hiện trong bát của ta càng ghê tởm. Ngươi, thôi khỏi nói đi, Thanh Hà bịt tai, giả vờ không nghe thấy, bọn họ đang nói chuyện hăng say lắm. Ha ha, Cung Thẩm cười lắc đầu, bỏ lại tiếng đập bàn phía sau, nắm tay Thanh Hà rời đi. Suốt đường đi xuyên qua quỷ giới, đến nhân gian, đúng lúc là tháng 11 trong trẻo, hơi trắng do người đi đường thở ra và hơi nóng bốc lên từ lồng hấp hòa quyện vào nhau. Sợi duyên phận kéo dài ban đầu dừng trước một tiệm bánh ngọt, cứ đứng im như không muốn rời đi. Khách quan, một phần viên trôi nước rượu gạo hoa quế chứ? Ông chủ không nhìn thấy sợi duyên đó, hỏi Cung Thẩm. Được, cho một phần đi. Hương rượu nồng đậm, mang theo vị ngọt thanh của hoa quế, hơi nóng bốc lên phả vào mặt. Cung Thẩm liếc nhìn sợi duyên đang lắc lư cái đuôi, hợp lý nghi ngờ thứ này có phải đã thành tinh rồi không? Duyên huynh, đây, hắn còn chưa kịp dâng món viên trôi nước rượu gạo nóng hổi này, sợi duyên đã như lòng mãn nguyện, bắt đầu tiếp tục kéo dài, chậm rãi tiến về phía trước theo dòng người. Cung Thẩm trả tiền, bưng bát nhanh chóng đi theo. Chốc lát, sợi duyên lại dừng lại. Khách quan, một phần khoai lang nướng béo ngậy chứ? Thấy có người dừng chân, ông chủ lập tức quay đầu, cười một cách chất phác. Cung Thẩm sờ sờ mũi, cho một phần, hắn kiên nhẫn chờ đợi, đưa hết viên trôi nước rượu gạo và khoai lang nướng cho Thanh Hà ăn, tiếp tục đi theo sợi duyên. Lúc này, sợi duyên huynh vốn đang đi thẳng tắp, đột nhiên loạng choạng một cái, như thể bị ai đó va vào, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi tiếp tục đi về phía trước. 2 giây sau, lại loạng choạng một cái, mãi mới đứng vững được, lần này dừng lại trước. Khách quan, một phần bánh đậu đỏ vỏ mềm chứ? Cung Thẩm đỡ chán, khoát tay. Thôi không mua đâu, mãi không dứt. Thứ này sao lại như say rượu vậy? Khoan đã, say rượu. Trong đầu Cung Thẩm lóe lên một tia sáng, vỗ chán một cái, bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ, nó đang tái hiện những việc mà người ở đầu bên kia sợi dây đã làm? Mua viên trôi nước rượu gạo, ăn, mua khoai lang, ăn, rồi hơi say, vừa đứng vững, lại muốn mua bánh đậu đỏ. Hôm nay trời lạnh, những quán ăn vặt trên phố này cũng chỉ mới bày ra không lâu. Điều đó cho thấy những việc này cũng vừa mới xảy ra không lâu, xem ra đối phương ở gần đây thôi. Thôi được, cứ đi theo thêm một lúc nữa vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là sau đó sợi duyên không dừng lại trước các quán ăn vặt nữa, lúc thì hơi nghiêng người, lúc thì đi thẳng tắp xuyên qua con phố này. Ngay sau đó đến khu phố bên cạnh, phố Thính Phong. Cung Thẩm đi trên con phố quen thuộc này, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ, ánh mắt nhìn sợi duyên cũng càng lúc càng không đúng. Thanh Hà ăn no nê đi bên cạnh Cung Thẩm, chợt nhìn thấy gì đó, ngạc nhiên nói. Cung tiên sinh, đây là... Chưa nói dứt lời, sợi duyên kia đột nhiên loạng choạng lùi lại 2 bước, như thể bị người ta va vào. Lòng Cung Thẩm thắt lại, theo bản năng cúi người đỡ lấy nó. Nhưng đó đã là chuyện xảy ra trước đó rồi, sợi duyên xuyên qua vòng tay hắn, ngã ngồi xuống đất, lắc lắc đầu, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy, chậm rãi tiến đến một ngôi nhà. Từ Trạch, Thanh Hà mở to mắt, đọc lên những chữ vàng nổi bật trên tấm biển. Nhìn sợi duyên vòng ra sân sau của căn nhà, trèo qua tường, Cung Thẩm không lên tiếng, chỉ nhanh chóng đi theo. Người ở đầu bên kia sợi duyên dường như vô cùng quen thuộc với cách bố trí phòng thủ bên trong, rẽ trái rẽ phải, tránh né tất cả những nơi có người, cuối cùng chui vào một căn phòng qua cửa sổ. Xem ra, người đó đang ở trong căn phòng này. Cung Thẩm hít một hơi thật sâu, đang định tiến lại gần, lúc này phía sau truyền đến một tiếng kinh ngạc. Cung công tử, Khâu Ca đang bưng chậu nước nóng và khăn mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Sao ngươi lại ở đây? Khâu cô nương, Cung Thẩm quay đầu chào hỏi nàng, rồi lại nhìn vào phòng, như vô tình hỏi. Sư huy ở trong này sao? Khâu Ca nín nhịn một lúc, muốn phủ nhận cũng không kịp nữa, nói. Có, nhưng bây giờ ngươi không thể vào được, ta cố tình vào thì sao? Vậy ngươi vào đi, Khâu Ca dứt khoát buông xuôi. Chỉ cần ngươi không sợ công tử nhà ta nổi giận. Không dám, ánh mắt Cung Thẩm hơi tối lại, quả nhiên không xông vào, chỉ đứng ở cửa, ngữ khí bình tĩnh. Nhưng ta không ngại lật tung cái cửa này lên đâu. Ôi chao, công tử bây giờ không tiện gặp người. Khâu Ca vội vàng, bỏ chậu nước xuống, chắn ngang cửa. Hay là ngươi đợi ta vào trước, ta đi mời y ra được không? Cung Thẩm khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói. Y có dáng vẻ nào mà ngươi có thể thấy, ta lại không thể thấy. Tránh ra, xin hãy nhường. Cung Thẩm khựng lại, không phải hắn nói. Cửa lớn không biết từ khi nào đã mở ra, có người từ trong bước ra, khẽ đẩy Khâu Ca với vẻ mặt thảm hại khó coi, không vui lặp lại. Tránh ra, Khâu Ca lông mày giật giật, cười như mếu nói. Công tử nghĩ kỹ đi, ta mà thật sự nhường ra, ngài sẽ hối hận đó. Lại bị đẩy một cái, chỉ thấy một cái đầu nóng nảy thò ra sau lưng Khâu Ca, tóc tai bù xù, gò má say đỏ, ánh mắt lại đầy vẻ kiêu sa. Cung Thẩm, ngươi lại đây. Y gọi hắn, giọng nói trong trẻo này vừa cất lên, Cung Thẩm cảm giác trái tim mình bị ai đó nhẹ nhàng, mềm mại đánh một cú. Hoa ồ, Thanh Hà bịt miệng, lùi mất, Khâu Ca che mặt, cũng bỏ đi. Cung Thẩm đứng yên lặng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ ra, tác dụng của luân hồi đan có 3 vòng, từ Tứ An đây là đã vào vòng luân hồi thứ 2. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, hại hắn còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi. Nhanh lên, từ Tứ An ra ngoài không đi giày, chân trần trên nền đất tháng 11 đã đóng một lớp băng mỏng, giơ túi giấy dầu lên, vẫy cằm về phía Cung Thẩm. Ta mua cho ngươi. Cung Thẩm bước nhanh tới, một tay ôm từ Tứ An lên, bàn tay to lớn ấm áp che lấy đôi chân lạnh buốt của y, vừa xoa vừa trầm giọng nói. Hồ đồ, bây giờ ngươi mấy tuổi rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng không có người ngoài, từ Tứ An cứ mặc hắn phóng túng, tùy tiện nói. 26, Cung Thẩm không tin, ôm y đi vào phòng. Vậy ngươi nói xem, sáng nay trước khi ra ngoài đã nói gì với ta? Ta nói nương ta đến. Cung Thẩm nghẹn lời một giây, không ngờ y thật sự nhớ, nghĩa là lần luân hồi này chỉ là cơ thể nhỏ lại, nhưng ký ức không hề mất đi chút nào. Vậy nương ngươi đâu? Từ Tứ An hơi thoải mái nằm sấp trên vai hắn, lười biếng nói. Ở Phượng Minh Thành, không đến, kẻ lừa dối. Cung Thẩm nghiến răng ken két, nếu ta không phát hiện, ngươi lại muốn tránh mặt ta sao? Ta tránh không phải ngươi. Cung Thẩm suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, là vì hôm nay Đoạn Khâm bọn họ cũng ở đây sao? Từ Tứ An, một tiếng, ôm lấy cổ hắn khẽ nói, ta vốn định quay về trước khi trời tối. Không ngờ ngươi lại tìm đến tận cửa rồi. Tại sao lại là trước khi trời tối? Phải ngủ, hương rượu thoang thoảng bay qua tai, Cung Thẩm lòng khẽ động. Muốn về ngủ với ta? Đương nhiên, ít hầu Cung Thẩm khẽ nuốt, vỗ nhẹ lòng bàn chân từ Tứ An, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu xuống, khẽ cười. Mới ăn chút viên trôi nước rượu gạo mà sao say đến vậy? Từ Tứ An cũng cười một tiếng, ngứa, nói đến chuyện ăn, y nhớ ra điều gì đó. Lại lấy túi giấy dầu vẫn còn ấm đưa cho Cung Thẩm. Mua cho ngươi đó, bánh đậu đỏ, ngươi biết sao? Từ Tứ An ngạc nhiên, đút cho ta một cái trước đi. Cung Thẩm lập tức thèm, Từ Tứ An liền đút cho hắn. Cung Thẩm ngậm bánh, đặt người lên giường, chỉ trong lúc đắp chăn đã ăn xong, liền bắt đầu giải thích chuyện sợi duyên phận. Giờ đây đầu bên kia sợi duyên phận ở trên người huynh. Cung Thẩm hỏi, huynh có rõ vì sao không? Từ Tứ An hơi tập trung tinh thần, suy nghĩ một lát, lại trực tiếp nói. Ta hẳn là biết cách hóa giải rồi. Sau khi Thanh Hà đi vào, Từ Tứ An đã chỉnh tề y phục, đoan chính ngồi trên ghế, thần thái thản nhiên, không còn chút nào vẻ say xỉn. Còn Cung Thẩm thì tựa một bên say sưa gặm bánh đậu đỏ, cũng không còn vẻ nghiêm túc như lúc nãy bên ngoài, còn vui vẻ hỏi Thanh Hà có muốn ăn không. Cung tiên sinh quả là dễ dỗ dành. Thanh Hà lắc đầu, thầm cười, tay phải đưa ra, Từ Tứ An nói, Thanh Hà lập tức không cười nữa, đưa tay ra, dựng thẳng lên, Thanh Hà cũng lập tức dựng thẳng lên, nghi ngờ hỏi. Từ công tử, đây là làm gì vậy à? Vỗ tay. A, Thanh Hà ngơ ngác, vỗ tay sao, ta với ngài, đúng vậy, Từ Tứ An cũng đưa bàn tay ra, Thanh Hà liền ngượng ngùng vỗ vào tay y một cái, không có chuyện gì xảy ra, Cung Thẩm đứng một bên thấy vui. Đưa hai tay ra để làm dịu bầu không khí. Thêm ta nữa, ong, bỗng nhiên, một tiếng rất khẽ. Sợi duyên phận nối liền Thanh Hà và Từ Tứ An chợt run lên bần bật. Những bóng tối trên đó tan biến như bụi bặm rơi rụng, dần dần tỏa ra ánh sáng vàng kim. Cung Thẩm sặc một cái. Cái này mà cũng xong rồi sao? Cách chương.